Chương 478, Bắc Hoang Đại Hoang. Bắc Mạc nơi, đại phong cắt lên, dưới ánh nắng chói chang không gặp nửa điểm sinh cơ tầm thường sinh linh đã là khó có thể tại đây dồn nở dê như nghiêm khắc trong hoàn cảnh sinh tồn, nhưng không có gì tuyệt đối. Tại đây hoang mạc bên trong cũng tồn tại một loại tên là đất viêm tinh linh thạch, với hỏa hệ võ giả mà nói thế nhưng là có đại tác dụng vững chắc này. Lâu lâu cũng là có thể nhìn thấy có một nhánh từ võ giả tạo thành khai thác đội ngang qua với đại mạc bên trong mau nhìn, đó là cái gì? Một nhánh khai thác trong đội, đột nhiên có người chỉ về phương xa, hoảng sợ nói bởi một cái kia người tiếng kinh hô, cả nhánh khai thác đội cũng là trong nháy mắt dừng lại cái gì? Á Vân đừng luôn là ngạc nhiên, chính là tầm thường phong bạo mà, hay là nhanh lên một chút chạy đi, không phải vậy. Thật vất vả tìm tơ ý đất viêm tinh quáng mạch lại cũng bị người cướp tên kia nhìn như là khai thác đội đội trưởng mười phần bất mãn nói, theo cái kia Á Vân xem chỉ phương hướng xem vân, cũng chỉ là đại mạc bên trong nhất là một dài thấy gió hung bạo mà thôi. Chỉ là phong bạo, đối với đã đạt đến thiên nhân chi cảnh hắn, bất quá là nhấc tay lực lượng bất quá là phong lại là khẽ cười một tiếng, liếc mắt nhìn phong bạo, đang muốn nói cao ý gì, chợt dừng lại hai mắt cũng là híp lại lên. Tựa hồ cái kia phong bạo có chút không dô nở dê bình thường nở dê, rõ ràng hướng về hai bên khuyết tán bao phủ tới, loại này kỳ lạ phong bạo, tựa hồ còn là lần đầu tiên gặp qua đội trưởng, làm sao? Có hay không có phiền toái gì trong đội ngũ một vị duy nhất nữ tử cũng là nhìn thấy đội trưởng nghi hoặc không nhịn được tiến lên dò hỏi không rõ ràng, có lẽ là ta lo lắng sai đi. Cái kia đội trưởng trung niên khôi ngô hán tử nhẹ nhàng lắc đầu, không xác thực cắt nói. Tính toán. Bất quá là một cái phong bạo, tiếp tục chạy đi, được nhanh một điểm chạy tới quáng mạch nơi vung vung tay, ra hiệu đồng đội đừng quá mức căng thẳng, sau đó lại là rụt một tiếng. Thế nhưng là, đội trưởng, ngươi xem trên trời nhưng mà đúng vào lúc này, vị kia tên là Á Vân người thanh niên trẻ lại là khẽ gọi một tiếng, hơi có chút lo lắng chỉ về không trung lâm, bất quá là cái kia khôi ngô hán tử càng hơi không kiên nhẫn nói, chỉ bất quá lời kia vừa bật thốt lên, chính là trong nháy mắt sửng sốt. Ánh mắt chiếu tới chỗ, thật sự là cái kia phong bạo trên khoảng không, lại có ba đạo quang ảnh nhanh chóng rồi biến mất. Võ giả khôi ngô hán tử một mặt kinh hãi nhìn về phía trên khoảng không, thiên nhân cảnh thị lực, cho dù là ngoài mấy chục dặm một con rồi cũng là có thể thấy rất rõ ràng, huống chi là bất quá là mười mấy dặm có hơn người hết thảy đều là xem thật sự, nếu như chỉ là người còn tốt, nhưng chính thức để hắn kinh ngạc là, cái kia ba vị võ giả cư nhiên là phi hành phải biết. Tại đây đại mạc bên trong, thế nhưng là tồn tại một loại thiên nhiên cấm chế, không thánh nhân chi lực không thể lăng không, đây cũng là vì sao bọn họ những ngày này người, phá hư phải đi đường chạy tới quáng mạch nơi, mà cũng không phải là lựa chọn phi hành. Từ mấy triệu năm trước cái kia một hồi đại chiến, chính là có đại mạc bên trong, hiện tại tình cảnh như thế lại càng là có đồn đại, tại đây đại mạc bên trong chôn giấu lấy cổ thánh đại năng, mà cái này đại mạc bên trong, có như vậy cấm chế. Cũng là bởi vì vị kia cổ thánh đại năng mai táng mà sản sinh uy, vị huynh đài này, hay là mau chóng rời đi chỗ thị phi này đi lập tức nơi này thì có một hồi đại chiến, lấy thực lực các ngươi chỉ sợ là bị lan đến gần, cũng là muốn bị thương đang lúc này. Một đạo trong sáng thanh âm bỗng nhiên truyền đến cũng chính là âm thanh này, để một mặt khiếp sợ đại hán phục hồi tinh thần lại đại đại nhân có chút nói lắp nói, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, đầy mặt kích động một chút chính là nhận ra. Trước mặt người thanh niên kia chính là cái kia ba vị thánh nhân bên trong một vị thánh nhân, đây chính là cao cao tại thượng thánh nhân A, không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy đụng tới tựa hồ vị này thánh nhân hay là thẳng hiền lành ngươi ngươi là Tần Vương Điện. Hạ cu nở dê đang lúc này, có một chút khiếp đảm thanh niên truyền đến nói chuyện chính là vị kia khai thác trong đội duy nhất nữ tử đã thấy vị nữ tử này đỏ cả mặt, như đồng sự nhìn thấy trong giấc ngộng thần tượng giống như vậy. Trong ánh mắt tràn đầy kích động Tần Vương hai chữ này vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt là để đây bất quá là mười mấy người khai thác đội trong nháy mắt là sửng sốt. Tần Vương Hoàng Châu chính thức người thống trị cả đám trong lúc nhất thời đều là thất thần, không ngờ tới. Cái này thanh niên trước mắt chính là trong truyền thuyết Tần Vương ạch một bên Tần Kiếm Ca cũng là thấy buồn cười, không ngờ tới, tại đây đại mạc bên trong cũng có người nhớ tới tên hắn đã như vậy, QNZ xin khuyên các vị hay là mau mau rời đi nơi này. Chờ một lúc sẽ có một hồi đại chiến lúc này, Tần Kiếm Ca lại là khuyên bảo một câu như vậy, khuyên bảo cũng là không muốn để cho như vậy, khuyên bảo cũng là không muốn để cho chờ một lúc sắp phát sinh đại chiến, mà dẫn đến lan đến người vô tội về. Phần bọn hắn sẽ không nghe vào cũng là không có để ý cần phải, sinh tử từ mệnh, hắn cu nở dê sẽ không đi tả hữu bạch bạch bạch liên tiếp không ngừng tiếng xé gió, ba người cũng đã là biến mất tại nguyên chỗ, chỉ có cái kia đất đặt chân lưu lại mấy cái hố sâu, biểu hiện ra nơi này vừa có người đã đứng. Tần Vương nhanh lên một chút, Tần Vương điện hạ tuyệt đối sẽ không luận nói, đi đi nhanh lên. Bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại khai thác đội đội trưởng nhất thời lo lắng nói, thánh nhân cao cao tại thượng, lấy bọn họ tính tình cũng sẽ không làm ra lừa dối việc, huống chi hay là Tần Vương điện hạ khai thác đội mười mấy người cũng là gật gù không chút do dự mà theo đường cũ trở về theo tiểu đao kia chỉ dẫn, cơ hồ là nhanh đi ngang qua hơn nửa đại mạc mà đang ở Tần Kiếm ca cho rằng còn muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, cái kia một viên tiểu đao lại là đột nhiên ngừng lại đến trong giây lát, cái kia dừng lại tiểu đao như cu nở dê la bị gây vạn quân lực lượng, cấp tốc hướng về phía dưới hoang. Mạc phóng đi dọc theo đường lại càng là không ngừng phóng to, bất quá khi nào cũng đã là có tới trăm trượng lớn nhỏ đại đao tam tích, rất nhanh chính là tiếp cận hoang mạc, như cu nở dê la một tòa ước vạn đại sơn, từng tầng oanh kích ở hoang mạc đa y đi á ẩm kịch liệt tiếng nổ vang rền, nương theo mà đến là một đơ y càng mãnh liệt hơn tiếng nổ mạnh cự đại tiếng gầm hất lên xung quanh cắt vàng, hiện ra vòng tròn hình dáng cự đại cắt màn, hướng về xa xa không ngừng khuyết tán phá hư vậy bên. Trong bên ngoài Nga Nờ Đà Mờ, đang không ngừng theo đường cũ trở về khai thác đội đột nhiên cảm nhận được một trận mặt đất rung động, trong giây lát quay đầu lại nhìn về phía phương hướng phía sau. Xem ra Tần Vương Điện Hạ nói không giả, bao nhanh điểm, đi mau nhìn cái kia hầu như liên tiếp thiên địa cắt màn, không nhịn được cảm thán một tiếng, nếu như không phải là Tần Vương Điện Hạ khuyên cáo, chỉ sợ bọn họ đã là hướng về cái hướng kia đi đến, sau đó lại là dục vài tiếng nhìn tư thế kia, rất hiển nhiên. Trải qua không lâu lắm liền sẽ lan đến gần nơi này, hiện tại muốn làm chính là nhanh chóng rời đi. Không phải vậy lan đến gần trong đó, coi như hắn là thân là thiên nhân, chỉ sơ cũng khó có thể ở đáng sợ kia ba động bên dưới tiếp tục sinh sống.